9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1247, chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ đạo của La Đức Tín, mấy bé bảo đã dành nguyên một buổi chiều để giúp hai bà cháu Lý Cẩm Lan thu hoạch xong hết tất cả số quả hồng trên những cây hồng này. Sau đó, La Đức Tín còn tốt bụng tìm một chiếc xe đẩy, giúp bọn họ vận chuyển những quả hồng về nhà. Mấy đứa nhỏ đều kiệt sức rã rời, trên mặt trên người ai nấy cũng lấm lem bẩn. Lục Tấn Khang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Bảo Châu đi đến nhà trưởng thôn, tìm lấy nước sạch giúp cô bé rửa sạch qua, rồi sau đó dùng băng dán cá nhân để băng bó vết thương trên bàn tay nhỏ của cô bé. Sau này khi làm việc nhớ phải cố bảo vệ bản thân, nhất thiết đừng để bị thương nữa. Khi Lý Cẩm Lan đến đón Bảo Châu về nhà, cậu bé vẫn không quên dặn dò thân mật. Lý Cẩm Lan không kìm được mà bật cười khen ngợi cậu bé. Những đứa trẻ ở thành phố này đúng là khác với những đứa trẻ ở nông thôn chúng tôi, biết yêu quý bảo vệ em gái nhỏ. Bà ta vừa rồi đã hỏi thăm trưởng thôn, chuyện người giàu có này đến đầu tư vào thôn đã được quyết định, nói rằng giống cây ăn quả đã trên đường đến lúc đó mỗi nhà sẽ được chia 100 cây. Hơn nữa, bọn họ cung cấp miễn phí thiết bị bơm nước cần thiết cho việc tưới tiêu, đến thời điểm bọn họ cũng sẽ thu lại toàn bộ hoa quả. Ngoài ra, bọn họ còn đang chuẩn bị xây dựng một khách sạn trên bãi đất trống giữa lưng chừng núi ngay cổng thôn, đến lúc đó có thể bố trí cho một bộ phận người trong thôn đi làm nhân viên phục vụ và bảo vệ. Bà ta chuẩn bị để về, thì liền gọi điện thoại cho con trai, bảo anh ta nhanh chóng quay về trồng cây ăn quả, nói không chừng còn có thể tìm được một công việc tốt trong khách sạn. Lục Tấn Khang nhìn bà ta thản nhiên ni bà đừng cho em ấy đi theo bà làm việc nữa. Em gái còn quá nhỏ, nên Lý Cẩm Lan vội vàng nói. Được rồi, sau này đợi đến khi bố con bé quay về thì sẽ cho Bảo Châu đến nhà trẻ trên thị trấn để đi học. Euron bé đúng là cục cưng của nhà bà cũng không nỡ để con bé làm việc. Lúc này trời đã chập tối, bởi vì ngày hôm sau phải đi học nên vợ chồng Lục Khải Vũ quyết định đưa mấy bé Bảo trở lại Hà Thành. Lục Vũ bách đứa trẻ hay hành động bất cần, đến lúc này mới có chút luyến tiếc không nỡ xa em gái Niệm Đơn. Cậu nhóc lưu luyến không rời cùng vẫy tay từ biệt Vương Niệm Đơn, sau khi ngồi lên xe còn có chút lo lắng. Mẹ, điều kiện nơi này kém như vậy, em Niệm Niệm thật sự sẽ ở tại nơi này sao? Nếu như em ấy không quen thì phải làm sao bây giờ ạ? Lục Minh Húc nhìn nhóc một cái. Tiểu bảng Lục, nếu như mẹ muốn ở tại một căn nhà giống như vậy, để em ở đây với mẹ em có đồng ý không? Nhóc mập mạp Lục Từ Bách không chút suy nghĩ liền nói. Đương nhiên là em đồng ý rồi. Sau khi nói xong, mới như là vừa nhớ ra cái gì, sau đó giữ im lặng. Lục Minh Húc vỗ võ bờ vai của nó. Còn không phải sao, chỉ cần có thể ở chung với mẹ thì bất kể điều kiện gian khổ cỡ nào, đứa trẻ đó cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Sau khi nói xong, Lục Minh Húc lại liếc mắt nhìn Ngũ Bảo Lục Tấn Khang. Sau đó, cậu dán sát lại gần. Ngũ Bảo, anh có thể hỏi em một chút không, cách chương.